Ngọn sóng tình yêu, chương 141, góc truyện audio.com. Bạch Nhược Hy vô cùng quấn bách, xấu hổ thì thầm, không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ trêu anh một chút, không muốn anh không vui. Như thế thôi, Kiều Huyền Thạc nghiêm trang trả lời, em mờ, anh thích em trêu anh, nhưng lái xe thì không được. Em biết rồi, Bạch Nhược Hy chu môi. Bắt được Sai Lâm Liên không? Tha cho cô, khiến cô vô cùng ngại. Xe dừng trước cửa bệnh viện. Kiều Huyền Thạc tháo dây an toàn, quay người dựng ghế của Bạch Nhược Hy dậy, thành ghế dần lên cao. Bạch Nhược Hy nhìn vào đôi mắt thâm thúy mê người của người đàn ông. Anh trầm tĩnh tỉnh táo, như thể lạnh nhạt với mọi thứ. Cô cười thản nhiên, hỏi, anh ba, em không muốn đi khám bác sĩ, trở về lấy thuốc bôi được không? Chắc chỉ bị thương ngoài da thôi. Truyền quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Không thể, Kiều Huyền Thạc cởi dây an toàn của cô ra. Đã tới bệnh viện rồi, chúng ta tiện thể đi khám phụ khoa đi. Vì sao? Bạch Nhược Hy ngạc nhiên khẩn trương nhìn anh. Anh mở cửa ra xuống xe. Bạch Nhược Hy cũng mở cửa đi ra ngoài. Trước ngày hôm qua, cô vẫn là thiếu nữ, không có bệnh phụ khoa. Sao lại phải khám phụ khoa? Đề nghị này của Kiều Huyền Thạc khiến trong nội tâm cô rất khó chịu. Đóng cửa lại, quay người nhìn vào đôi mắt sâu của anh. Tại sao phải khám phụ khoa? Anh vẫn lạnh tanh. Tối hôm qua, không muốn, Bạch Nhược Hy lập tức ngắt lời anh, đã hiểu rõ ý anh. Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cô biết vết thương đó rất dễ tự lành, mặc dù lúc ấy rất đau, nhưng không bị thương quá nặng. Giờ phút này, Bạch Nhược Hy vô cùng khẳng định người đàn ông này, 30 tuổi rồi vẫn là trai sạch. Bạch Nhược Hy kêu lên, ôm phần bụng đau ởi vào bệnh viện, bước nhanh chân giận đùng đùng, sắc mặt ửng đỏ, thẹn quá hóa giận, muốn đi thì anh tự đi đi, em không đi, mất mặt chết. Kiêu Huyền Thạc nhìn bóng lưng cô giận đùng đùng rời đi, anh bất đắc dĩ cười khẽ, vội vàng đuổi theo bước chân Bạch Nhược Hy. Trong bệnh viện, Bạch Nhược Hy bị yêu cầu làm kiểm tra toàn diện. Chỗ bị thương thuộc kiểu tổn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến nội tạng. Cầm báo cáo, kê thuốc, Bạch Nhược Hy muốn rời khỏi bệnh viện. Đối với đề nghị của Kiều Huyền Thạc, cô khăng khăng không đồng ý. Người đàn ông này thật đúng là không biết xấu hổ, ngại chết, mất mặt quá. Đánh chết cô cũng không muốn vì chút máu tối qua mà đi khám bác sĩ. Lần đầu của phụ nữ có chút máu, hoặc nhiều hoặc ít là chuyện bình thường. Lên xe về nhà, Bạch Nhược Hy dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Về thẳng đến nhà, cô vẫn chưa tỉnh lại. Xe tắt máy, dừng trên con đường trước cửa biệt thự. Kiều Huyền Thạc mở cửa sổ ra, điều chỉnh chỗ ngồi của Bạch Nhược Hy, để cô nằm xuống yên tĩnh ngủ say. Không nỡ đánh thức cô. Trời chiều ngả về tây, ánh chiều đỏ nhuộm mặt đất thành màu đỏ sậm. Anh tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài, phát hiện bãi cỏ trụi lùi bên cửa nhà đã được khai phá, trông rất nhiều hoa cỏ, còn có rau quả thực vật, rất nhiều thứ đã trưởng thành xanh tốt. Kiêu Huyền Thạc rất cảm khái, chậm rãi quay đầu nhìn cô gái ngủ say bên cạnh. Cô ngủ say sưa, khuôn mặt xinh đẹp được hoàng hôn nhuộm đỏ, đẹp đến nỗi khiến người ta ngạt thở. Cơn gió nhẹ thổi qua, lay mấy sợi tóc mềm trên mặt Bạch Nhược Hy. Khuôn mặt trắng nõn non mịn, không hề trang điểm, làn mi dài, mũi cao, môi anh đào hồng hào đáng yêu. Cô ngủ như nàng tiên không dính khói lửa nhân gian, đẹp đẽ khiến lòng người rung động, lại đáng yêu như đứa trẻ đòi ăn. Anh không kìm lòng được chậm rãi đưa tay tới đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống cánh môi mềm của cô, non như đậu hũ, có điều xúc cảm. Đầu ngón tay khiến cả người anh nóng lên, tâm trạng biến chuyển, muốn nhấm nháp, rõ ràng muốn cô ngủ yên đến khi tự nhiên tỉnh, nhưng không đè nén được ham muốn cơ thể. Một tay anh chống bên người Bạch Nhược Hy, một tay sờ khuôn mặt cô, cúi người xuống hôn. Ưm, tiếng nũng nịu bật ra từ cổ họng Bạch Nhược Hy. Trong lúc ngủ mơ, đột nhiên bị chiếc lưỡi mềm mại mà bá đạo quấn lấy. Cô mở mắt ra, trước mắt xuất hiện gương mặt quen thuộc của người đàn ông. Cô chớp mắt hai lần, hoảng hồn với nụ hôn đột ngột ập đến này. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông đang nhắm mắt lại hôn say sưa, hai tay cô chống lên lông ngực người đàn ông, muốn đẩy ra, nhưng cô cố thế nào cũng không lay chuyển được anh. Kiều Huyền Thạc nắm chặt hai cổ tay cô, chậm rãi ép lên đỉnh đầu cô, hôn càng điên cuồng hơn. Bất lực, cô không phản kháng nữa, mặc anh hôn đủ tình thâm nghĩa nặng, đương nhiên sẽ ý loạn tình mê. Bạch Nhược Hy bị hôn đến chìm đắm, đáp lại anh. Một lát sau, nụ hôn của người đàn ông trở nên tham lam, đi xuống cổ cô, xương quai xanh, thậm chí vẫn muốn xuống nữa. Bị hôn đến nỗi quên cả bản thân, Bạch Nhược Hy ngoại trừ ngượng ngùng ra, không biết làm sao để biểu đạt cảm giác tê dại vào giờ phút này của cô. Tâm trạng lao vùn vụt như tàu lượn siêu tốc, máu nóng sục sôi trong người. Ngoại trừ hưởng thụ nụ hôn và những cái vuốt ve nồng nhiệt dưới ngực anh, giờ phút này cô không muốn làm gì, cũng không muốn nói gì cả. Cơ thể như một mồi lửa đốt cô cháy rực. Kiều Huyên Thạc chỉ muốn hôn trộm cô, ai ngờ lửa mới bén đã bùng cháy. Chỉ có thể trách cô quá ngọt quá đẹp, anh không có sức chống cự gì với người phụ nữ này. Cơ thể bị châm lửa rất dễ dàng, anh nhoài người qua, đè lên người Bạch Nhược Hy, tay chậm rãi sờ nút ấn cho ghế xe ngả xuống nằm ngang. Trời chiều ngã về tây, đèn hoa mới lên, đèn trên đường nhỏ của vườn hoa tự sáng lên, màn đêm dần buông xuống, bóng đêm bao phủ. Chiếc xe đỗ bên đường vườn hoa, vắng lặng đột nhiên rung lên, tiếng kêu kinh hoàng nghe nũng nịu mà đầy đau đớn khó nén vang lên trong xe. Mà cảm giác đau đớn này khiến Bạch Nhược Hy vốn đã mất lý trí tỉnh táo lại. Cô mới phát hiện mình quá chìm đắm trong nụ hôn của anh, bất giác bị cởi hết quần áo, nhưng hình như đã muộn. Không khí trong xe nóng hâm hập như lửa, tiếng thở khẽ của hai người đều trở nên hổn hển hơn, gấp gáp hơn. Cách chương